Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Lăng Huy Vũ nguy hiểm. Phần này công kích tới đến thực sự đột nhiên, để ba người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Huống chi, cái này dị thú thực lực, cũng là màu lam nhạt cấp bậc, tương đương với nhập môn võ sư thực lực. Cái này dị thú cường đại hơn bọn hắn, lại là âm thầm đánh lén, chỉ là một cái đối mặt, ba người liền bị mạc nhện trói lại. Cái này mạc nhện dính tính kinh người, Tần Kiêu trong tay đốt tình đao chém đi xuống, giống như là chặt tới một khối cao su lưu hóa. Đây là Tần Kiêu có được đốt tình đao về sau lần thứ nhất phát sinh sự tình. Ngay lúc này, một trận hàn băng truyền đến. Mạc nhện đông kết, để cái kia dịch nhờn lời nói bị băng phong tại bên trong. Lam Hinh trường kiếm huy động, răng rắc thanh âm vang lên. Mạc nhện trong nháy mắt vỡ vụn, mà lúc này đầu kia con nhện đã tiếp cận. Lần nữa há miệng, lại không phải phun ra sợi tơ, mà là cắn về phía bọn hắn. Một cỗ gây mũi hương vị truyền đến, dù chỉ là ngửi được, đều cảm thấy khí quản một trận nhói nhói. Đây là độc tố, mà lại là cường đại độc tố. Con nhện bắt giết con mồi về sau, đều sẽ rót vào độc tố, đem con mồi hòa tan về sau hút. Nhưng là cường đại đến con nhện đen loại trình độ này, đã không cần như thế. Nó quá mức khổng lồ, sức chiến đấu cũng kinh người, tứ chi đều có thể làm vũ khí săn giết địch nhân. Hỏa ô đao, kim sắc quạ đen bay ra, sau đó tỏa ra thẳng tắp xạ tuyến, đao mang đánh vào con nhện trên thân thể. Phốc phốc phốc phốc, quyết đao mang này trong nháy mắt xuyên phá con nhện thân thể. Khổng lồ con nhện bị đánh đến hất bay ra ngoài. Oanh, thân thể khổng lồ chấn động, trong không khí truyền đến cháy khét lại dẫn một chút mùi tanh hương vị. Cái kia con nhện đen dưới thân, chảy ra một mảnh màu vàng xanh lá huyết dịch. Tần Kiêu một chiêu thế mà đâm rách đối phương đại não. Đem cái này con nhện đen săn giết. Hô, Tần Kiêu thở dài một hơi. Mà lúc này, con nhện đen thi thể bên trong, cũng tràn ra đại lượng nguyên lực. Đáng tiếc những này nguyên lực nhanh chóng phiêu tán đến trong không khí. Mặc dù như thế, Tần Kiêu ba người cũng hấp thu một chút, cảm giác được nguyên lực trong cơ thể rõ ràng tăng trưởng. Dù sao đây là một cái màu xanh độ nguy hiểm dị thú, thực lực mạnh hơn, tự nhiên trong cơ thể nguyên lực càng thêm sung túc. Đây rốt cuộc là cái gì? Giống như không phải đen sa mạc dị thú. Lăng Huy Vũ chọc chọc dị thú thi thể. Dị thú thi thể có rất cao giá trị nghiên cứu. Thậm chí huyết nhục đều có thể ăn hết cường thân kiện thể. Cho nên tại tiên phong đoàn ở trong là có đen sa mạc dị thú tư liệu đấy. Một chút dị thú tiêu chí ra địa phương nào hữu dụng, thuận tiện mang theo, tiết kiệm không gian trang bị bên trong địa phương. Con nhện này hiển nhiên không có ở đây dị thú đồ phổ ở trong. Không phải đen sa mạc sinh vật, như vậy thì là vết nứt không gian trong đó tới. Lam Hinh nói ra, đây chẳng phải là nói chúng ta phát hiện độ nguy hiểm rất cao vết nứt không gian. Lăng Huy Vũ hưng phấn lên, phát hiện vết nứt cũng liền tương đương phát hiện phạm vi lớn dị thú. Săn giết về sau, tự nhiên có càng nhiều thu hoạch. Bọn hắn đến đây, chính là lịch luyện, bản này chính là bọn họ mục đích. Có lẽ vậy. Bất quá cái này vết nứt ở trong xuất hiện màu xanh độ nguy hiểm dị thú, vạn nhất khuếch trương đã đến số 33 khu vực, những binh lính kia chỉ sợ phải tao ương. Ta hồi báo trước một chút tình huống. Được, Lăng Huy Vũ chờ lấy Tần Kiêu báo cáo. Chính mình vây quanh to lớn con nhện xoay quanh. Chỉ là con nhện này dữ tợn, nhìn xem cũng buồn nôn, có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Một bên khác, Tần Kiêu cho con nhện quay chụp bộ dáng, sau đó truyền lại cho quân đội tin tức. Ngay lúc này, Tần Kiêu lỗ tai giật giật, đột nhiên đã nghe được xa xa xa thanh âm. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức hướng phía nghe được phương hướng của thanh âm nhìn lại. Liền gặp được từng cái to lớn con nhện từ sườn dốc đằng sau nhảy ra. Cách bọn họ bất quá xa 50 mét. Những con nhện này từ đâu xuất hiện đấy? Tần Kiêu căn bản không có cảm ứng được. Vậy mà lúc này không kịp nghĩ những thứ này đồ vật. Tần Kiêu nhìn thấy lít nha lít nhít con nhện. Số lượng tối thiểu ở trên 100 con. Chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp quá lớn. Chạy mau. Tần Kiêu hô to một tiếng. Chỉ là những này con nhện đen tốc độ cũng không chậm. Không đến một giây đồng hồ liền tiếp cận tới. Cơ hồ cùng chạy như bay đồng dạng. Tơ nhện phá không mà đến. Trong nháy mắt dính chặt không có chút nào phòng bị Lăng Huy Vũ cổ chân. A, Lăng Huy Vũ lập tức kêu to lên. Cả người đều bị túm hướng về phía con nhện bầy. Tần Kiêu vừa sợ vừa giận. Cẩn thận, Tần Kiêu cùng Lam Hinh không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Xì, xì xì, càng nhiều con nhện vây công đi lên. Màu trắng tơ nhện đánh về phía Tần Kiêu cùng Lam Hinh. Tần Kiêu chung quanh phun ra hỏa diễm. Tơ nhện trong nháy mắt bị nhen lửa. Biến thành cho tàn. Lam Hinh bên kia cũng đóng băng tơ nhện. Chặt đứt những sợi tơ này. Nhưng là như thế một trì hoãn. Lăng Huy Vũ đã bị dẹp đi con nhện đen trước mặt. Mắt thấy liền bị con nhện đen rót vào độc tố. Chết đi cho ta. Lăng Huy Vũ quanh thân tỏa ra kim sắc pháo hoa đến. Từng đạo sợi tơ giống như cốt thép đồng dạng. Đem cái kia khổng lồ con nhện đen mắt kép xuyên thấu. Đâm rách đại não. Cái này con nhện đen lập tức chảy ra vàng xanh sắc huyết dịch. Ầm vang ngã trên mặt đất. Nhưng là Lăng Huy Vũ cũng không có an toàn. Xì, xì xì. Chung quanh mấy cái con nhện phóng xuất ra tơ nhện. Đánh vào Lăng Huy Vũ trên thân. Lăng Huy Vũ muốn tránh né. Nhưng là đối phương không có cho hắn cơ hội. Con nhện chân đạp tới. Đông, Lăng Huy Vũ bị mãnh nhiên đẩy. Chỉ cảm thấy nội tạng đều bị đánh cho rời vị. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Không chỉ như thế, theo hắn tại trên mặt đất lăn lộn. Trước đó phun tại chung quanh hắn tơ nhện lập tức đem hắn trói lại. Mấy cái con nhện lần nữa phun ra đại lượng tơ nhện. Thế mà xinh xinh đem Lăng Huy Vũ trói trở thành một cái kén. Tần Kiêu, cứu mạng, Lăng Huy Vũ hô to. Nhưng là rất nhanh hắn liền bị con nhện đen vội vàng kéo đi. Tần Kiêu trong lòng kinh hãi. Thiên hỏa thuật, Tần Kiêu dẫn động thiên hỏa. Bao phủ nhện bầy, trong chốc lát, 100 mét trong khoảng cách con nhện tất cả đều đốt cháy. Hiện tại Tần Kiêu cũng không lo được ngộ thương Lăng Huy Vũ rồi. Chỉ có thể nhanh lên đem hắn cứu ra. Thiên hỏa thuật phía dưới, những con nhện này nhao nhao bị đốt cháy, hóa thành một từng cái đen kịt than cốc. Tần Kiêu leo lên núi sườn núi. Lại phát hiện dốc núi phía sau cũng không có Lăng Huy Vũ bóng người. Hắn vội vàng nhìn về phía máy truyền tin. Khi tiến vào hoang dã ở trong thời điểm, bọn hắn thay đổi mới máy truyền tin. Tín hiệu mạnh hơn, thậm chí mỗi người vị trí đều sẽ ở vào máy truyền tin giám sát phía dưới. Tương đương đã có thiết bị truy tìm. Lúc này thời đại biểu lấy Lăng Huy Vũ vị trí điểm đỏ. Còn tại di chuyển nhanh chóng, chúng ta nhanh đi cứu hắn. Lam Hinh vội vàng nói, đi, Tần Kiêu ôm Lam Hinh vòng eo, thi triển thần hành bách bộ. Tần Kiêu như là đạn pháo bay ra ngoài, mà lúc này, Tần Kiêu trên máy truyền tin, lại phát ra tích tích tích thanh âm. Đại tá Tần Kiêu, tin tức của ngươi chúng ta đã thu được. Số 43 khu vực nguy hiểm hiện tại 10 phần nguy hiểm. Mời nhanh chóng rút lui. Chỉ là tin tức này. Tần Kiêu không thèm quan tâm. Hắn lúc đầu đích thật là muốn rút lui. Nhưng là hiện tại Lăng Huy Vũ bị bắt. Hắn tuyệt đối không có thể trở về. Muốn trở về. Cũng muốn cùng một chỗ trở về. Một cái cũng không có thể thiếu. Tần Kiêu nghĩ như vậy. Tốc độ lần nữa tăng vọt.